Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, Đế Long hiện thân. Thanh Lâm đối với tại thân thể của mình tu vi đã có giải. Nhưng Bái Viễn bọn người không biết, tại đệ tam miếng thần linh đan tiến vào Thanh Lâm trong miệng về sau. Bọn hắn cẩn thận cảm thụ được Thanh Lâm khí tức tăng trưởng. Ngay từ đầu, bọn hắn rất hưng phấn, bởi vì Thanh Lâm trực tiếp đã đột phá cửu kiếp chân đế đỉnh phong. Nhưng kế tiếp, bọn hắn lông mày là được nhăn càng ngày càng sâu, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Thanh Lâm khí tức, hoàn toàn chính xác tại tăng trưởng không tệ, có thể tại loại này tăng trưởng phía dưới, giống như là vượt ra khỏi tu sĩ nên có tu làm giới hạn. Đạt đến một loại không biết cái dạng gì cấp độ. Tóm lại, nếu không có đạt tới chí tôn, còn không có đạt tới A-hát. Thanh y lão giả trơ mắt nhìn Thanh Lâm, cho đến Thanh Lâm khí tức không hề tăng trưởng, rốt cục phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu to. Thanh Lâm, ta thảo đại gia mày. Thoại âm rơi xuống, Thanh y lão giả trực tiếp đứng dậy, cho đến phóng tới Thanh Lâm. Bái Viễn nhướng mày, lập tức đem hắn ngăn lại. Quát, ngươi làm gì? Lão phu muốn giết chết cái này danh con. Thanh y lão giả hàm răng đều muốn cắn nát, trên cổ gân xanh lộ ra, chỉ vào Thanh Lâm hô. Đây quả thực là một tên khốn kiếp, hỗn đản. Chúng ta trước khi đã mang đến vô số linh vật, lại hướng thần quốc xin 3 lượt. Cái này lần thứ 3, càng là 3 miếng thần linh đan. Thần linh đan A-hát, thần linh đan giá bao nhiêu giá trị ngươi biết a? Ngươi hiểu được a? Ngươi minh bạch a? Một quả thần linh đan cũng có thể tại cấp 2 bản đồ chính giữa mua xuống một mảnh tinh không cho rằng tư nhân lãnh địa. Rồi, có thể tên hỗn đản này, tên cầm thú này, tên súc sinh này, cắn nuốt 3 miếng thần linh đan. Vô tận linh vật, còn hắn ư không có đạt tới chí tôn. Ta tự mẹ kiếp, những thứ khác lão giả trợn mắt há hốc mồm. Nhìn xem cái kia như là điên rồi thanh y lão giả. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm không có đạt tới chí tôn lửa giận ngược lại là bị tách ra không ít. Ngược lại có chút muốn cười, bất quá bọn hắn đều là cố nén. Hai vai buông lỏng, thoạt nhìn đến mức có chút khó chịu, Bái Viễn cũng là thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bất quá hắn hết sức chịu đựng, đối với thanh y lão giả nói ra. Đừng có gấp, ngươi cái này là cái dạng gì nữa a? Ha ha ha, hắn muốn nói chút ít an ủi thanh y lão giả nhưng thanh y lão giả dạng như vậy. Bái Viễn cuối cùng nhất còn không có nhịn xuống. Ha ha phá lên cười, nụ cười này. Thanh y lão giả con mắt chừng được càng lớn, nằm rãnh, ngươi còn cười. Thanh y lão giả hận không thể một trường đem Bái Viễn cho chụp chết. Nghiến răng nghiến lợi nói, 3 miếng thần linh đan a, thằng này, rốt cuộc là cái gì thân thể? Cái này 3 miếng thần linh đan, đều là thần quốc hao tốn thật lớn một cái giá lớn vừa rồi mua được. Nếu là nhất tinh đại địa chí tôn nuốt, chỉ cần cho hắn thời gian, tuyệt đối khả dĩ đột phá thiên không chí tôn. Được rồi, Bái Viễn phất phất tay, ngắt lời nói, kẻ này thân thể đích thật là có chút quỷ dị. Hắn hấp thu trình độ, là lão phu bình sinh ít thấy. Mà thôi, chúng ta cũng không cần lại tiếp tục hướng thần quốc xin tài nguyên rồi. Nếu là lại xin chỉ sợ thần quốc thật sự hội tức giận. Bất quá, kẻ này có thể hấp thu nhiều như vậy linh vật, mặc dù là còn không có đột phá chí tôn, hắn thân thể cường độ cũng tuyệt đối không thể so với chí tôn chênh lệch. Nói cách khác, người này ngày nay thân thể mới có thể dùng cửu kiếp chân đế tu vi, chiến nhất tinh đại địa chí tôn, như thế cũng là có thể. Thanh y lão giả trừng mắt, nói, bằng không thì còn có thể làm sao? Tranh thủ thời gian hàng lâm đế long, cái này vô liêm sỉ vẫn còn trừng mắt hạt châu xem chúng ta. tức chết lão phu rồi. Hoàn toàn chính xác, Thanh Lâm đang xem lấy hắn. Bất quá cũng không phải là hắn theo như lời cái kia giống như chờ trong mắt, mà là một mảnh lạnh như băng. Thanh Lâm đối với cái này thanh y lão giả sát cơ, tại lúc này, thậm chí so với Bái Viễn sát cơ còn muốn nồng đậm. Đương nhiên, nếu là có cơ hội, tại đây 8 người, Thanh Lâm một cái đều sẽ không bỏ qua. Tiếp dẫn Đế Long a, Bái Viễn trở lại xa xa, khoanh chân mà ngồi, thật sâu hít vào một hơi. Những thứ khác lão giả cũng đều là ngưng cười cho. Cái kia thanh y lão giả càng là oán hận nhìn Thanh Lâm một mắt. Ngồi trở lại lúc trước hắn chỗ ngồi địa phương. Bày trận, Bái Viễn ánh mắt ngưng tụ. Bỗng nhiên mở miệng, nghe vậy, thanh y lão giả bọn người sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Thủ trưởng liền phách mi tâm. Đúng là trọn vẹn 3 tích bổn mạng kim huyết. Theo bọn hắn mi tâm chính giữa tuôn ra. 8 người. Tổng cộng 24 tích bổn mạng kim huyết. Theo bổn mạng kim huyết xuất hiện, 8 người này tu vi chi lực hoàn toàn bộc phát, sở hữu tất cả pháp tắc đều tại lúc này từ trên người bọn họ giật tán mà ra. Mà theo loại này tu vi chi lực bộc phát, 8 người tu vi vậy mà từ vừa mới bắt đầu cửu kiếp chân đế đỉnh phong trực tiếp hạ xuống 8 kiếp chân đế. Rồi sau đó là thất kiếp chân đế, 6 kiếp chân đế, ngũ kiếp chân đế, không hạn chế hạ thấp. 8 người sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, khí tức cũng là càng ngày càng suy yếu. Nhưng là, bọn hắn những cái kia hạ thấp tu vi, vậy mà như là thực chất, tại Thanh Lâm đỉnh đầu, ngưng tụ ra một cái cột sáng. Cái này cột sáng đủ mọi màu sắc. Dung hợp bọn hắn 8 người sở hữu tất cả pháp tắc. Nổ vang chính giữa, bỗng nhiên chấn động, trực tiếp xuyên thấu qua lò luyện, xuyên thấu qua phía sau núi, xuyên thấu qua đông thắng tinh hư không, trong chốc lát tiến nhập tinh không chính giữa. Tia sáng này cuối cùng nhất điểm, chỉ có bọn hắn 8 người biết được, là cấp 2 bản đồ chính giữa Thương Hàn thần quốc. Oanh! Cực lớn nổ vang chi âm tại lúc này vang vọng phía chân trời. Toàn bộ đông thắng tinh người, toàn bộ đều có thể nghe được. Cái này một cái chớp mắt, Thương Hàn Tông sở hữu tất cả đệ tử đều là ngẩng đầu nhìn hướng hư không. Nhìn về phía cái kia một đạo kinh thiên cột sáng. Cùng lúc đó, đông thiên cảnh vực, cái kia 7 đại tinh thần chi nhân, cũng đều tại lúc này quay đầu nhìn lại. Thiên Bình Tông chính giữa, Đông Thắng Tinh còn sót lại 100 triệu tu sĩ. Cũng giống như thế, cái kia 3 chiếc nguyên vẹn tinh không chiến hạm nổi. Có 3 người mở mắt ra, một gã hắc y lão giả, một gã áo đỏ bà lão, một gã gầy như que củi trung niên nam tử. 3 người này, trước khi đều là tại khoanh chân mà ngồi, nhưng giờ phút này nhưng lại ngẩng đầu. Nhìn qua Thương Hàn Tông chỗ phương hướng, trong mắt lộ ra khiếp sợ. Toàn bộ Đông Thắng Tinh, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia trùng thiên cột sáng. Sau một lát, tại đây cột sáng chính giữa, có một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Thân ảnh ấy hư ảo, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng có thể cảm nhận được hắn trên người phát tán ra sâu thẳm khí tức. Tuy là thân ảnh, nhưng cũng không phải là bóng người, mà là một đầu cực lớn hư ảo trường long. Cái này trường long, trừng tiếp cận ngàn vạn trượng chi trường. Một mắt nhìn đi, trải rộng toàn bộ cột sáng. Cực độ kinh người, giống kinh thiên tiếng gào thét từ nơi này cự long trong miệng truyền ra. Theo cái kia rồng ngâm chính giữa, có thể nghe được trận trận hưng phấn chi ý. Chân long. Cái này một cái chớp mắt, mặc dù là cái kia 7 đại tinh thần tam đại chí tôn, đều tại lúc này bỗng nhiên đứng dậy, song mâu co rút lại, lên tiếng kinh hô. Về phần những người khác, càng là khiếp sợ tột đỉnh, liền hô hấp đều dồn dập lên. Đây chính là chân long, chính thức long tộc A-Hát, tùy ý một đầu chân long, liền không phải một cấp bản đồ chính giữa có thể tồn tại. Cái này chân long xuất hiện, rõ ràng cho thấy theo cấp 2 đã ngoài bản đồ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.